Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, 655, chương 655, Hằng rèn, bị mang đi ba cái chảm yêu minh người sẽ không có chết. Bằng không Hải Đại Kiềm không biết kéo vô dụng thi thể. Nhìn đối phương đi xa, Từ Ngôn cũng hòa vào đám người. Khoảng cách cuối tháng buổi đấu giá còn có 2 ngày. Ngũ địa thành người rõ ràng càng ngày càng phồn bắt đầu tăng lên. Mỗi ngày đều có người vào thành. Đến từ 5 thế lực lớn tu sĩ cùng yêu tộc từ phương hướng khác nhau hội tụ đến. Trên đường cái vô cùng náo nhiệt. Tiếng giao hàng không dứt bên tai. Đi ở phồn hoa đường phố đầu. Từ Ngôn lần thứ 2 lấy mặt nạ che mặt. Chỉ là sắc mặt trước sau biến ảo không ngừng. Cùng chảm yêu minh bất quá bèo nước gặp nhau. Mặc dù chảm yêu minh bị người bưng xào huyệt, cùng hắn Từ Ngôn cũng không liên hệ chút nào. Bất quá phì cửu ở lại chảm yêu minh bảo bối, hẳn là món chân chính pháp bảo mới đúng. Liền hư đan cảnh giới tu sĩ đều cầm không nổi. Nói rõ kiện pháp bảo kia vô cùng trầm trọng, như là thúc không nhúc nhích được. Hư đan tu sĩ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Pháp bảo chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể thôi thúc. Mặc dù hư đan có thể lấy được đến, thì triển ra bất quá là kiếm khí mà thôi. Căn bản phát huy không được pháp bảo uy lực thực sự. Cầm không nổi lại thúc không nhúc nhích được. Chỉ có thể trở thành là một cái vô dụng vật chết. Chảm yêu minh chết sống. Từ Ngôn không muốn quản nhiều. Kiện pháp bảo kia mới là hắn để ý đồ vật. Lấy hắn kim đan quái dị. Nói không chắc thật có thể thôi thúc pháp bảo. Còn cầm không nổi không liên quan. Có linh quyết có thể dễ dàng giải quyết. Suy tư về Phí Minh Viễn hướng đi của. Từ Ngôn tùy ý cất bước ở đường phố đầu. Hải Đại Kiềm thấy được hắn hình dáng không liên quan. Chân dung của hắn còn dán sát đường phố đầu đây. Chỉ cần mang mặt nạ. Thay đổi áo bào. Rất khó bị nhận ra đến. Suy tính có thể không đem Tiểu Linh đang cùng Bình Thúc đám người cứu ra. Hắn không muốn gia nhập chảm yêu minh, lại nghĩ đến pháp bảo. Biện pháp tốt nhất chính là sử dụng nhân tình để đổi. Làm Thiên Bắc hiếm thấy nhân tộc liên minh, hãm hại những người này Từ Ngôn có chút băn khoăn, cho nên mới dự định cứu người đến đổi pháp bảo. Leng keng cong cong, đường phố biên một gian cửa hàng thợ rèn bên trong truyền ra đập sắt tiếng vang. Cắt đứt Từ Ngôn tâm tư, cửa hàng rất lớn. Cách cửa lớn có thể nhìn thấy bên trong hỏa tinh nổi lên bốn phía. Mấy cái tráng hán xoay vòng cánh tay chế tạo từng kiện to lớn binh khí. Ngoài cửa dừng một chiếc xe lớn. Đứng cạnh một ít hộ vệ. Phụ một tay. Bốn cái thân mang ngân giáp trúc cơ tu sĩ kéo một cái dương lớn từ trong cửa hàng đi ra. Đi được cực kỳ vất vả. Thét chờ ở bên ngoài đồng bạn. Lập tức có 5-6 người lên trước hỗ trợ. Nặng như vậy, sợ không được vượt qua 3.000 cân đi. Một người trong đó kinh hô lên nhất thanh. Mười mấy trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên không có đem dương lớn nâng lên. Phí lời, thành chủ dùng binh khí. Có thấp hơn 5.000 cân sao? Gia tăng kinh lực, những hộ vệ này hô ký hiệu. Phí đi nửa thiên lực khí mới đưa dương lớn đặt lên xe. Bánh xe lập tức phát sinh két chi chi vang động. Chờ đến xe ngựa đi xa. Từ Ngôn lúc này mới kinh ngạc quan sát một phen nhà này hàng rèn. Hóa hình yêu linh xem thường sử dụng đao thông thường kiếm. Ít nhất phải đạt đến pháp khí trình độ mới được. Không chỉ có cực kỳ trầm trọng, cứng rắn trình độ còn vô cùng đáng sợ. Hải Đại Kiềm cái kia đối với búa lớn gần như đạt tới thượng phẩm pháp khí trình độ. Trường phong kiếm đều bị văng ra lỗ thủng. Như vậy ngũ địa thành thành chủ nhất định cũng có thượng phẩm pháp khí mới đúng. Năng lực thành chủ rèn đúc binh khí tuyệt không phải người thường. Chỉ là có một chút Từ Ngôn không nghĩ ra. Vì là Hà thành chủ muốn cố ý phái người tới lấy binh khí, không có đem căn này hàng rèn nạp làm hữu dụng. Yêu tộc đối với luyện đan luyện khí pháp môn nhất định không thông. Hay là 5 tháng lâu đời đại yêu có thể luyện chế pháp khí pháp bảo. Hóa hình yêu linh tuyệt đối không luyện chế được. Vì lẽ đó căn này hàng rèn chủ nhân nhất định là nhân tộc tu sĩ. Tò mò, Từ Ngôn tiến vào cửa hàng. Nhìn thấy khách nhân tới cửa. Lập tức có gã sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy. Từ Ngôn mang mặt nạ, cùng một hóa hình yêu linh trang phục tương tự. Vì lẽ đó trong cửa hàng gã sai vặt cực kỳ cung kính. 2000 cân pháp khí, người phương nào có thể chế tạo? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Vượt qua 1000 cân pháp khí chỉ có Tam gia có thể rèn đúc. Bất quá có giá trị không nhỏ. Khách quan ngài nhất định phải 2000 cân pháp khí. Phí lời, gọi các ngươi Tam gia tới gặp ta. Từ Ngôn ngữ khí không quen. Hắn vượt là như thế thô bạo. Đối phương vượt sẽ tin tưởng hắn là hóa hình yêu linh. Khách quan nên lần đầu tiên tới chúng ta tiểu điếm. Tam gia không cách nào đãi khách. Lão gia ngài xin mời vào. Xin mời vào. Đem Từ Ngôn lui qua cửa hàng phía sau một tòa đơn độc nhà gỗ lớn phụ cận. Gã sai vặt ngữ khí cung kính mà xin chỉ thị một phen. Được bên trong đáp ứng lúc này mới khom người lui ra. Nghe nói trong phòng truyền tới âm thanh là cái có chút khàn khàn người đàn ông trung niên. Từ Ngôn hơi nheo cặp mắt lại. Đi vào cửa phòng mở lớn nhà gỗ. Leng keng cong cong. Trong phòng là một gian đơn độc rèn đúc chỗ. Một vị tráng hán đầu chọc đang xoay vòng búa lớn. Một búa đập trong tay một thanh kiếm bản to. Mỗi nhất kích đều có mấy trăm cân lực đạo. Không lâu lắm, kiếm bản to dĩ nhiên dần dần thành hình. Ùng ục, đại hán nhìn thấy kiếm bản to gần đủ rồi. Nắm lên một bên bầu rượu đột nhiên sau khi ực một hớp rượu. Phù một tiếng phun ở kiếm thể bên trên. Trong phòng nhất thời bay lên một đoàn sương mù. Lấy rượu tôi kiếm, này loại chuyện mới mẻ Từ Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rượu mùi thơm khắp nơi, tràn đầy sương mù, vù vù hai đạo kiếm tin đồn đến. Kiếm bản to liền như vậy bị tế luyện ra. Chỉ là đúc kiếm người không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đem vứt tại một bên. Leng keng một tiếng vang trầm thấp, kiếm bản to rơi xuống đất. Nhà gỗ lớn tiếp theo rung mấy chấn động. Xem ra chuôi này kiếm bản to có ít nhất hơn 1000 cân phân lượng. Muốn cái gì vũ khí? Tráng hán đầu chọc lau mồ hôi trên đầu, liếc Từ Ngôn một chút, thấp đầu lục soát vật liệu. Theo hắn tiêu sái động, dưới chân truyền đến rắc rắc, khóa sắt tiếng vang, thượng phẩm trường đao pháp khí, không biết các hạ có thể không tế luyện tính ra. Từ Ngôn thuận miệng nói rằng. Tráng hán đầu chọc kia trên chân phải trói lấy một sợi dây xích tử. Xích sắt hiện ra đỏ nhạt vầng sáng. Tuyệt không phải vật phàm. Một đầu buộc đang tráng hán trên đùi. Một, khác đầu sâu xuống lòng đất. Để cho tráng hán phạm vi hoạt động chỉ có căn này nhà gỗ lớn. Liền cửa đều không đi ra được. Không trách gã sai vặt nói vị này Tam gia không đãi khách. Hóa ra là bị giam cầm ở đây. Thượng phẩm pháp khí. Cần 5 thế lực lớn cho phép mới có thể tế luyện. Đây là quy củ. Nghe nói thượng phẩm pháp khí. Tráng hán dừng động tác lại. Liếc nhìn cửa thanh niên. Nói. Ngươi là nơi nào thế lực trưởng lão? Có lệnh bài sao? Không có. Từ Ngôn thẳng thắn. Nói. Giá tiền tăng gấp đôi. 2000 linh thạch. Vật liệu tự có. Tráng hán đầu chọc trầm ngâm sơ qua. Trực tiếp báo ra giá tiền. So với Thiên Nam đúng là tiện nghi nhiều lắm. Bất quá đặt ở Thiên Bắc, 2000 linh thạch nhưng là thiên giới. 2000 linh thạch, mắc tiền một tí. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn linh lực hơi động. Mặt nạ rút đi, hiện ra hình dáng. Nói, trước đây không lâu bị người liên lụy. Phế bỏ đem thượng phẩm pháp khí. Các ngươi Trảm Yêu Minh không nên bồi ta một cái sao? Một câu Trảm Yêu Minh cửa ra. Vị kia tráng hán Tam gia nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Chặt chẽ nhìn chăm chú vào cửa thanh niên. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta Thiết Tam Mộc thật giống chưa từng thấy ngươi. Ta là ai? Từ Ngôn cười nhạt một tiếng. Cũng không khách khí. Trực tiếp lôi cái ghế ngồi xuống. Nói. Hỏi hỏi các ngươi minh chủ chẳng phải sẽ biết. Dứt lời. Từ Ngôn ánh mắt quét về phía nhà gỗ góc. Ở trong mắt trái của nàng. Một đầu hổ hình luyện hồn chính thanh hơi thở đều không địa tạng ở tường sừng. Chính là Phí Minh Viễn cái kia con mãnh hổ luyện hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.